Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giai Kỳ mới 7 giờ, chưa quấy dậy, để cho mình ngủ thêm một lát. Tề Giai Kỳ lại nhào lên, nâng đầu cô dùng sức quơ quơ. Bạn là heo à, chỉ biết ngủ, người sĩ quan dưới lầu kia rất đẹp trai nha. Bạn mau nhìn xem, so với anh trai Giang Đông của chúng ta khó phần cao thấp, là thật, không lừa bạn. Giang Đông, quan quân, Hữu An hoàn toàn tỉnh tháo lại, chợt nhớ tới dường như ngày hôm qua Chu Tự Hoành bảo ngày mai sẽ gặp. Chẳng lẽ là anh? Hữu An nhanh chóng xuống giường, dép cũng không thèm mang, chạy đến vén rèm cửa sổ lên, nhìn xuống dưới. Không phải Chu Tự Hoành thì là ai? Chu Tự Hoành ngẩng đầu nhìn cô cười cười, giơ tay ra hiệu, ý là bảo cô đi xuống. Hữu An nhanh chóng để rèm cửa sổ xuống, chui vào toilet rửa mặt, đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, nhìn thấy mình trong gương, chợt hét thảm một tiếng. Tề Gia Kỳ sợ hết hồn, gì vậy? Có phải lại có con rắn hay không? Tề Giai Kỳ nhặt dép lê liền chạy tới. Ở đâu? Xem dép lê đánh gián vô địch của ta đây. Chạy vào nhà vệ sinh tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Cường, lại thấy Hữu An một bộ bị đả kích nhìn gương ngẩn người. Hữu An là bị hình tượng của mình dọa sợ, lăn lộn một đêm trên giường, tóc rối tung chồng chất trên đầu, bởi vì ngủ không ngon, sắc mặt cũng không đẹp mắt. Quan trọng là khóe mắt còn có hai cục ghen lớn. Hình tượng này lại để Chu Tự Hoành nhìn đầy mắt. Cô không cảm thấy khoảng cách đến lầu 2 có thể ngăn cản thể lực vượt xa người thường của lính đặc biệt. Khẳng định anh nhìn thấy rất rõ bộ dáng chật vật dơ dái của cô. À, cô không muốn sống, không muốn sống. Tề Giai Kỳ chợt ở phía sau ôm lấy hông của cô ủy hiếp. Thành khẩn khai báo, có phải có rồi không? Khá nhanh đó, là cùng quan quân đẹp trai phía dưới. Sao mà quen biết, nói cho mình nghe xem, có phải lần diễn tập này hai người có tình duyên nơi chiến địa, tình yêu sét đánh, liền thuận nước đẩy thuyền mà phát triển hay không? Mặt Hữu An có chút hồng. Bạn nói bậy bạ gì vậy? Anh ấy là... Huệ An chợt phát hiện mình không biết phải giải thích sự tồn tại của Chu Tự Hoành thế nào. Tề Giai Kỳ giống như chụp được nhược điểm của cô. Sao nào, không thể nói gì phải không? Sáng sớm mình dậy vào toilet, vừa kéo rèm cửa sổ nhìn ra, cũng biết nhất định là người sĩ quan kia tìm bạn. Nhà đầu chết tiệt, hình dáng đáng yêu quật cường như bạn, có thể nhất là hấp dẫn khiến mấy anh lính ưa thích. Khẳng định hôm qua cũng cùng anh ta đi ra ngoài có phải không? Thượng tá nha, thử trưởng lớn nha, phát triển đến trình độ gì? Cô nàng Tề Giai Kỳ này không hổ là paparazzi nhỏ, nhiều chuyện đến chết cũng không dừng. Hữu An tránh cô, rốt cuộc nghĩ ra một lý do. À, anh ấy là chiến hữu của Giang Đông. Cái gì? Tề Giai Kỳ cho mình nghe lầm. Vậy không phải sẽ đánh nhau sao? Anh kế của bạn có thể chịu được kẻ địch mạnh mẽ như vậy, lắc lư phía dưới mí mắt mình sao? Hữu An liếc cô một cái. Kẻ địch gì? Giang Đông và anh ấy sao lại là kẻ địch? Cô mặc quần jean áo thun, cầm túi sách nói một câu. Mình đi trước, liền chạy ra khỏi cửa. Tề Giai Kỳ thở dài, nhà đầu này thật hồ đồ. Anh Đông thật đáng thương, ai bảo tay chân anh chậm, không thổ lộ tình cảm, rơi vào tình trạng hôm nay là đáng đời, tôi mặc niệm thay anh. Hữu An đi xuống lầu. Chu Tự Hoành cúi nhìn đồng hồ, chậm hơn một giây, Hữu An nhìn chằm chằm anh. Xin đồng chí thủ trưởng hiểu rõ, tôi không phải lính của anh, tôi là phụ nữ, cho nên chậm là phải. Anh phải chuẩn bị tư tưởng, lần sau không chừng, anh phải chờ một tiếng đồng hồ. Chu Tự Hoành cười như không cười nhìn cô, có thể chỉ cần em cho anh cơ hội chờ đợi. Hữu An nhịn không được mà đỏ mặt, mỗi lời nói của người đàn ông này đều mang vẻ mập mờ, khiến Hữu An hơi không tự nhiên. Hữu An mở cửa chỗ ghế phụ, ngồi vào. Chu Tự Hoành từ phía sau đã cầm một cặp lồng đẩy vào ngực cô. Bữa ăn sáng của em. Hữu An sửng sốt một chút, mở ra, ấy là cặp lồng hai tầng giữ ấm. Phía trên là hai cuốn hoa nhỏ, không biết là gì, có phải là giò chéo quẩy không ta? Cùng một ít dưa chuột muối, trong ngăn phía dưới là cháo thịt nạc thơm nức. Cho em, đồ ăn, nhìn có thể nó bụng ư, ăn đi. Chu Tự Hoành đưa cho cô một bộ đồ ăn tiện lợi. Hữu An lấy ra cái muỗng, múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, chép chép miệng. Ừ, ăn thật ngon, mua ở đâu? Chu Tự Hoành nói, mua gì chứ, anh làm. Sao, chồng tương lai của em thật lợi hại phải không? Anh làm sao, không thể nào. Hữu An khẳng định, lắc đầu một cái. Thế nào cũng không tin tưởng, cháo thịt nạc này vượt qua tiêu chuẩn tốt nhất mà cô đã ăn. Còn có cuốn hoa này, cô không thể tưởng tượng. Tình cảnh người đàn ông cao lớn như Chu Tự Hoành đứng trong phòng bếp, nhồi bột mì, trộn dưa chuột, thật là quỷ dị. Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, không tin thì buổi tối đến chỗ anh sẽ làm cho em xem. Những lời này rất có ý nghĩa khác, mặt hứa Hữu An vọt một cái đỏ ửng. Chu Tự Hoành buồn cười quan sát cô một hồi lâu, đưa tay rút ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net